Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 577, chương 577. Tương kế tựu kế, gọi là bách quỷ pháp sư rất là khinh thường. Đừng nói hơn 1.000 người, liền xem như hơn 10.000 người muốn tấn công cái này Marcel Chi Thành đều là nói chuyện viển vông. Bọn họ thiên hạ các tam đại cao cấp thành trì cũng không phải nói đùa. Hoặc là nói trò chơi này bên trong bất luận cái gì một tòa cao cấp thành trì đều không phải là đơn. Giản như vậy có thể đặt xuống đến. Đồng dạng thực lực có lẽ có thể cầm xuống 10 tòa thậm chí 100 tòa trung cấp thành trì nhưng lại bắt không được một tòa cao cấp thành trì. Đây chính là chất tăng lên. Hơn 1.000 người. Kỵ sĩ đình chỉ bối rối nhìn sang, nhìn kỹ một chút hắn cũng thở dài ra một hơi. Hù chết ta, đoán chừng là cái nào não tàn đồ bỏ đi tiểu công lại không biết chúng ta thiên hạ các. Hà, chuyện gì xảy ra? Bách quỷ nói chuyện, Marcel Chi Thành như thế nào? Ta trong vòng 5 phút trở về. Không, 3 phút, các huynh đệ tập hợp, Marcel Chi Thành đánh nhau. Nhìn lấy công hội kênh một trận sôi trào, bách quỷ hoàng nói gấp, đừng kích động các huynh đệ, ta nhìn lầm, thì hơn 1.000 người, không dùng kích động như vậy. Cầm đại gia ngươi, hơn 1.000 người gọi là công thành, trời ạ, ta đều ra phó bản, thảo, bệnh thần kinh, tính toán, ta mang ít người qua xem một chút đi, vừa vặn cũng nhàn không có việc gì. Đỉnh phong lão đại đến liền đầy đủ. Các huynh đệ chúng ta rửa ngủ. Công hội kênh một trận thảo luận sau bách quỷ cười cười nhìn bên cạnh kỵ sĩ. Đỉnh phong đại ca đến là được. Không có vấn đề. Kỵ sĩ kia gật gật đầu. Đỉnh phong đại thần nghe nói đã 250.000 lượng máu. Thực nhiều bước. Ha ha, bách quỷ gật gật đầu theo rồi nói ra. Vậy ta đi chơi. Bách quỷ hướng về thủ thành trang bị vị trí chạy tới. Chỗ đó lúc này đã tụ tập một số người chơi. Nhìn đến bách quỷ xông lại bọn họ gật gật đầu. Quỷ kích hoa, bách quỷ gật gật đầu. Tại những thứ này tiểu lâu lâu trước mặt hắn rất có tồn tại cảm giác. Sau đó hắn cười vọt tới một trương tản ra băng xương chi khí cùng hòa thần khí tức cự hình cường. Cùng trước mặt. Ta đến thoải mái dưới, đỉnh phong đại ca lập tức tới ngay. Hỏa thần băng cung loại hình, thành phòng hệ thống trang bị tinh luyện, hai lực xuyên thấu, 15% cấp bậc, 4 vật lý thương tổn, 80.000 ma pháp thương tổn, 80.000 tầm bắn, 10.000 ích tinh luyện đẳng cấp tụ lực thời gian nói rõ. Tụ lực thời gian cùng lực xuyên thấu ảnh hưởng thương tổn. Nhìn lấy hỏa thần băng cung cái này đáng sợ thuộc tính. Cơ sở mặt bảng thương tổn cũng là 80.000 lên. Đầy tụ lực cũng là 1,5 lần hai bên thương tổn. Lại thêm 15% lực xuyên thấu. 4 cấp thành phòng trang bị hiện giai đoạn vô cùng kinh khủng. Người chơi bình thường tuyệt đối không thể thừa nhận nhất kích. Đánh, bách quỷ cười giận dữ hét. Công kích. Theo bách quỷ mở ra dẫn đạo tụ lực hỏa thần băng cung. Người khác cũng là không kịp chờ đợi lao ra hoặc là khống chế hắn thủ thành trang bị. Trận chiến đấu này trong nháy mắt khai hỏa. Như thế chút người đi tìm cái chết. Bách quỷ tiến vào hỏa thần băng cung công kích thị giác cười lạnh nói. Ta thành toàn ngươi, để cho ta tới nhìn xem cái nào đần độn hướng nhanh nhất. Tốt, thì ngươi. Trong tầm mắt phía trước nhất có một cái kỵ sĩ mở ra kỵ sĩ hộ thuẫn xông lên phía trước nhất. Bách quỷ hưng phấn nhắm chuẩn kỵ sĩ này sau đó lựa chọn công kích. Đầy tụ lực hỏa thần băng cung trong nháy mắt phát ra đáng sợ khí tức. Theo một cỗ sắc bén chi lực trong nháy mắt phá không mà ra. Đó là một chi băng hỏa tương dung phụ ra lấy đáng sợ lực phá hoại mũi tên. Bách quỷ hưng phấn nhìn sang. Cho ta dây, hưu, tốc độ nhanh đến cực hạn mũi tên trong nháy mắt trúng đích kỵ sĩ kia. Sau đó cái kia kim sắc kỵ sĩ hộ thuẫn trong nháy mắt phá nát. Về sau một cái mức thương tổn bay ra, trừ 18.349. Ngoạn tao, bách quỷ ánh mắt trong nháy mắt ngốc trệ. Thiếu số không vẫn là mắt của ta hoa. Lúc này không chỉ là bách quỷ, người khác khống chế hắn thủ thành trang bị cũng là bắn nhanh ra từng đạo ánh sáng mang. Thế mà một đợt công kích về sau, đối diện địch nhân vậy mà không một người thương vong. Cái kia đánh ra mức thương tổn đều là đáng thương không gì sánh được. Thậm chí tam giai thủ thành trang bị đầy tụ lực đều đánh không ra thương tổn. Những người này, bách quỷ không phải gà mờ. Trong lúc bối rối hắn nằm sấp tại trên tường thành nhìn xem, sau đó lần nữa tiến vào hỏa thần băng. Cùng thị giác, lần này hắn nhìn cẩn thận không gì sánh được. Chăm chú nhìn phía trước nhất mấy người, về sau bách quỷ ngẩng đầu cả giận nói. Là thần phạt người, trường không vô lệ, avatar, là thần phạt, ta nhìn thấy, ưng ích trường không, một lòng muốn say, còn có vodka, mẹ thần phạt tiện nhân đến báo thù thật sao? Công binh ở đâu? Nhìn xem cái kia ra hỏa đến không? Trên cổng thành một mảnh bối rối. Mà lúc này đế tạo điên phong dẫn một đám người trực tiếp xông lên thành tường. Đỉnh phong lão đại, đỉnh phong đại ca đến. Đỉnh phong lão đại, đối diện là thần phạt. Tuy nhiên không nhiều người. Ta biết, đế tạo điên phong nhìn xem. Đối với thần phạt hắn trí nhớ khắc sâu nhất cũng là lúc trước Heresty chi chiến thời điểm bị cung. Binh miểu sát hoảng sợ. Về sau cung binh càng lúc càng cường hãn, thậm chí đạt tới toàn bộ server đệ nhất nhân độ cao. Cuồng thần chi danh có lẽ cần thời gian ma luyện, nhưng là thực lực đối phương đã không phải là hắn có thể đối kháng. Vô ngân, đế tạo điên phong không có nửa điểm do dự. Hắn trực tiếp mở ra cùng phong vô ngân các loại cao tầng đặc thù kênh. Thần phạt người, thần phạt. Phong vô ngân dẫn đầu kịp phản ứng, vốn là hắn đối Marcel chi thành sự tình không có để ý. Dù sao hơn 1.000 người nếu như đều có thể phá hư Marcel chi thành. Vậy hắn cũng không cần lăn lộn, vậy mà lúc này nghe đến đế tạo điên phong lời nói. Phong vô ngân suy nghĩ một chút trầm giọng nói, người khác ta không thèm để ý, cái kia công binh còn có thiên ngưng hai người có ở đây không? Bọn họ, đế tạo điên phong nhìn một hồi nói ra, tựa hồ không tại, ta biết, phong vô ngân trong nháy mắt nghĩ thông suốt rất nhiều. Hắn cười lạnh nói, khẳng định là những cái kia cháu trai đến luyện binh. Có điều, vậy chúng ta thiên hạ các luyện tay. Hắn liền phải trả giá đắt. Phong vô ngân cân nhắc một hồi sau đó nói với đế tạo điên phong. Làm bộ không thèm để ý bọn họ không thế nào chống cự. Sau đó thả bọn họ tiến vào công thành khu vực. Cho ta 10 phút đồng hồ thời gian. Ngươi là muốn. Đế tạo điên phong ánh mắt sáng lên. Chuẩn bị tập hợp sau đó. Đúng. Phong vô ngân gật gật đầu cười lạnh nói. Ta muốn khiến cái này tự cho là đúng đần độn có đến mà không có về. Trên chiến trường. Trường không vô lệ xông lên phía trước nhất, cảm giác được không ổn. Hắn tại công hội kênh hô. Các huynh đệ có chút không đúng. Thời gian dài như vậy đối diện còn không có tổ chức hữu hiệu phản kích. Thiên hạ các sẽ không như thế yếu. Chẳng lẽ muốn đem chúng ta dẫn tới dưới thành lại đánh? Chi Nam Nhi thượng cười nói. Bất quá thì coi như bọn họ làm như thế. Chúng ta cũng không có gì có thể sợ. Đúng rồi, Hiểu Phong Tàn Nguyệt cười lạnh, tương kế tựu kế tư bản ở chỗ, thực lực sai biệt, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.